vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng qua đó cũng có thể thấy, quái đàm quy tắc này không phải chọn người theo kiểu ai giỏi hơn thì vào, mà là chọn ngẫu nhiên. Đáng ghét, như vậy chẳng phải càng chứng tỏ cô xui xẻo sao? Bỏ qua điểm này, trái tim Tô Dung không khỏi trùng xuống. Trong số các điều tra viên, những người có thể vượt qua quái đàm quy tắc khó khăn vốn là số ít. Có lẽ phần lớn mọi người đều là nhiều năm mới chỉ trải qua một quái đàm quy tắc. Lúc này tất cả đều được chọn vào để góp số. Những điều tra viên này chất lượng không cao. Điều đó có nghĩa rằng tỷ lệ tử vong của họ trong quái đàm quy tắc cố định này sẽ tăng cao. Theo xác suất ban đầu, trong 50 người có thể có 5-6 người sống sót. Nhưng bây giờ Tô Dung sợ rằng khi kết thúc quái đàm quy tắc này, chỉ còn mình cô đi ra. Tô Dung không quan tâm đến mạng sống của những điều tra viên khác. Nhưng quái đàm quy tắc nhiều người vốn có một phần yêu cầu hợp tác. Đặc biệt là quy tắc thứ nhất đã nói, quái đàm quy tắc này phải tham quan theo nhóm. Cô cần chọn cho mình một người cộng sự đáng tin cậy. Người nói chuyện trước đó miễn cưỡng cũng được coi là có chút thông minh. Nhưng nói thật, đối với quái đàm quy tắc cố định mà nói vẫn chưa đủ. Quá hấp tấp, quan trọng nhất là vừa nãy anh ta đã bộc lộ chút thông minh đó rồi. So với những người khác không rõ gốc gác, chắc chắn là anh ta dễ kết nhóm hơn. Vì vậy, nếu không có gì bất ngờ, khi mọi người xem xong quy tắc, chắc chắn sẽ cố gắng giành lấy người cộng tác này. Tô Dung tự nhận thấy không cần thiết, nên không bận tâm. Nói thật lòng, cô vẫn rất muốn kết nhóm với Tạ Kha Kha. Nếu cậu ta thực sự có trong quái đàm quy tắc này, không nói gì khác, chỉ riêng giá trị may mắn đó thôi cũng đủ khiến cô thèm thuồng rồi. Chỉ là không biết cậu ta có trong quái đàm quy tắc này hay không. Dù sao thì cậu ta cũng rất may mắn, chưa chắc đã được chọn vào. Đang lúc Tô Dung suy nghĩ, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại trên một người đàn ông vai u thịt bắp để râu quai nón. Người đàn ông này đeo một chiếc băng đô màu xanh, trông rất không phù hợp với diện mạo vốn có của mình. Đây rõ ràng là Tạ Kha Kha. Nhận ra điều này, Tô Dung ban đầu mừng thầm, giây tiếp theo không nhịn được giật khóe miệng. Không nói đến chuyện khác, Tạ Kha Kha vốn là một chàng sinh viên đẹp trai, giờ biến thành một gã đàn ông lực lưỡng râu quai nón. Cú sốc thị giác này hơi mạnh, khiến Tô Dung không kìm được mà muốn nhanh chóng xem bây giờ mình trông như thế nào. Tất nhiên là bây giờ không thể lấy ra gương cô gái tự luyến. Điều cô cần làm nhất là nghĩ xem làm thế nào để có thể lập đội với Tạ Kha Kha. Chắc chắn là không thể tiến đến nói với cậu ta mình quen biết cậu ta. Dù sao thì người bảo Tạ Kha Kha đeo băng đô để mọi người dễ nhận ra chính là Tô Dung, cà phê, không nên biết chuyện này. Đi từng bước, tính từng bước vậy. Tô Dung thở dài, trước tiên ngẩng đầu lên làm ra vẻ mình đã xem xong. Sau đó bắt đầu quan sát bản thân. Bây giờ cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đùi ống rộng màu kaki. Chiếc quần đùi này có túi rất to, bên trong không ngoài dự đoán có ví sinh tiền, ngoài ra còn có một tấm thẻ cứng. Tô Dung lấy ra xem, phát hiện đúng là thẻ thân phận mà quy tắc đã nhắc đến. Đây là một chiếc thẻ màu xanh bọc ngoài bằng màng kính. Trên đó không có hình ảnh thừa thãi, chỉ có dòng chữ thẻ thân phận du khách to đùng và một dòng chữ nhỏ sản phẩm của trang viên Sơn Dương. Mặt sau là một dãy số 222. Tô Dung lập tức hiểu ra hàm ý ẩn giấu của chiếc thẻ này. Vì trên đó không có ảnh chụp, họ tên, cho nên một khi thẻ thân phận bị đánh cắp thì hoàn toàn không có cách nào để tự chứng minh. Tương tự như vậy, nếu đánh cắp thẻ của người khác cũng không sợ bị phát hiện. Quy tắc thứ 7 có nói mỗi du khách có thẻ thân phận riêng. Hãy bảo quản thẻ thân phận của bạn thật tốt, đó là bằng chứng duy nhất chứng minh bạn là du khách. Và quy tắc thứ 18 cuối cùng lại nhấn mạnh khi đó du khách có thể rời đi. Chỉ có du khách mới có thể rời khỏi quái đàm quy tắc này. Và thẻ là bằng chứng về tư cách du khách. Trong quái đàm quy tắc này, có thể sẽ có thứ gì đó khiến thẻ thân phận bị mất. Từ đó dẫn đến việc các điều tra viên tranh giành thẻ thân phận của nhau. Nếu đúng như vậy, cô phải chuẩn bị từ trước. Lúc này, hầu hết mọi người đều đã xem hết quy tắc. Quản gia cũng không trì hoãn nữa. Mời các du khách đi theo tôi đến lâu đài. Lúc đó tôi sẽ cho các bạn biết lịch trình tham quan hôm nay. Đi qua vườn hoa xinh đẹp, mọi người nhanh chóng đến được lâu đài. Điều đáng nói là, trên suốt quãng đường, những chú dê trắng này thực sự rất hiền lành, không hề có ý định tấn công mọi người. Ban đầu, không ít điều tra viên khi nhìn thấy những sinh vật sống trong quái đàm quy tắc này đều sợ hãi vô cùng. Cố tình đi về phía không có sơn dương, cố gắng tránh xa chúng. Tuy nhiên, những chú sơn dương chỉ lặng lẽ ăn cỏ, thậm chí còn không thèm nhìn họ. Điều này mới khiến mọi người thả lỏng. Lâu đài trong trang viên không quá cao, chỉ có 3 tầng, nhưng nhiều tòa nhà liền kề nhau. Có mái nhọn, trông rất cao cấp, gạch trắng ngói xám, mang một phong cách kỳ lạ, gọi là trang viên. Thực ra gọi là lâu đài sẽ chính xác hơn. Quái đàm quy tắc cố định vốn đã thay đổi nhiều. Có lẽ ban đầu nơi này có thể là mô hình trang viên, vì vậy được thống nhất gọi là trang viên. Tuy nhiên, Tô Dung đã xem qua cách gọi của nước ngoài đối với quái đàm quy tắc cố định. Bọn họ gọi là Gao Manor, dịch trực tiếp có nghĩa là trang viên sơn dương. Cách trương